Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1585, tùy ý nhiệm vụ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực soạt, soảng, hoa, ô ô ô, như vậy náo nhiệt, chẳng lẽ là Lâm Tịch bị đánh? Người thật là nghĩ nhiều, phàm là nàng bị đánh cơ bản đều là đằng sau cùng xáo lộ, này loại tình huống hạ nàng làm sao có thể bị đánh đâu? Ừng ực. Là Trình Quốc Kiệt trơ mắt xem thấy bảo bối tiểu nha nếu là trúng vào như vậy một chút khẳng định muốn đầu rơi máu chảy, vừa sốt ruột thế mà một bước bước đến dưới mặt đất, nhưng là hắn nằm trên giường hai cái tháng sau, chân là một chút khí lực cũng không có, vì thế. Soạt, một tiếng mang đến giường bàn đi theo hắn cùng nhau ngã tại mặt đất bên trên. Soảng, là Lưu Ngọc Dung xem thấy Trình Quốc Kiệt lại đột nhiên hạ, thẳng sợ đến tay bên trong thiêu hỏa côn rơi tại mặt đất bên trên. Mà qua ô ô, thì là Lưu Ngọc Dung dư vị khởi Trình Quốc Kiệt theo tiểu giường cất bước tới mặt đất bên trên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi hạ không kiềm chế được nỗi lòng gào khóc. Đối mặt này dạng thần kỳ một màn, Hồng Thiết Quân trong lòng kinh hãi tối thiểu là Lưu Ngọc Dung nghìn lần vạn lần. Đúng là thật, liền tại phía trước hai ngày, Trình Lệ cùng hắn đã từng phi thường chắc chắn nói qua, Trình Quốc Kiệt rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nhưng là hắn lại một chút không có nhìn ra hắn có một chút xíu khôi phục dấu hiệu. A, Lâm Tịch chống nạnh so về, cái này là truyền thuyết bên trong bệnh tới như núi sập, bệnh đi. Ách, hắn cũng như núi đổ a, phát hiện chính mình có thể hành động Trình Quốc Kiệt cũng không để ý tới khóc đến hai mắt đẫm lệ Lưu Ngọc Dung, mà là bò mấy bước đi vào Lâm Tịch bên cạnh, đem nàng ôm vào chính mình ngực bên trong, đồng thời một cái có chút khàn khàn thanh âm cũng vang lên. Ngươi, ngươi còn đánh nàng? Ngươi biết hay không biết tiểu nha vì cái gì đụng ngã Trình Á, nàng là bởi vì ngươi. Ta, Lưu Ngọc Dung phủi mặt bên trên nước mắt, lại lau lau uốn lượn thành tiểu khê nước mũi, nói. Thế nào là bởi vì ta? Trình Quốc Kiệt vì thế liền đem Hồng Thiết Quân nói cho hắn chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói một lần, tự nhiên cũng bao quát Lâm Tịch kia câu. Ngươi nếu là dám mắng ta mụ mụ, ta còn đụng ngươi. Lời nói. Lưu Ngọc Dung nghe đến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nhớ tới vừa rồi chính mình cũng bởi vì những cái đó bị lão Trạch kia quần xúc sinh mượn cơ hội dọa dẫm đi mà tâm sinh oán hận, thẳng quẫn đắc thủ chân đều không địa phương thả. Lâm Tịch như là không xem thấy Lưu Ngọc Dung dáng vẻ quẫn bách, chỉ là dùng một đôi sáng lấp lánh mắt to xem Trình Quốc Kiệt. Bà ba, người thật có thể đi rồi sao? Ba, người lời mới vừa nói a, đúng vậy a, mấy cái người này mới đột nhiên hậu chi hậu giác. Vừa mới Trình Quốc Kiệt chẳng những hạ địa đi hai bước, hơn nữa hắn còn mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ vì bảo hộ chính mình yêu thích tiểu nha, hắn lại câm lại co quắp mau bệnh vậy mà liền này không uống thuốc mà khỏi bệnh. Này nháy mắt bên trong nghĩ tới chỗ này không vẻn vẹn chỉ có Hồng Thiết Quân. Lưu Ngọc Dung cũng âm thầm sợ không thôi, kỳ thật nàng cũng không là thật nghĩ muốn đánh tiểu nha, nàng chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, những cái đó là cả nhà trông cậy vào. Tương lai nham tử còn phải dựa vào kia khối địa xuất tiền đi đọc sách học đại học đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền trông cậy vào nham tử có thể thi lên đại học, cho nàng hung hăng ra một ngụm lồng ngực bên trong ác khí, muốn những cái đó mắt chó coi thường người khác đều nhìn một cái. Nàng Lưu Ngọc Dung không là tang môn tinh, nàng là Trình cây Trình gia thôn nhất, có phúc khí người. Bởi vì tiểu nha đã thương Trình Á, làm hại nàng một đời hy vọng lập tức sẽ thành bọt nước, nàng làm sao có thể không giận đâu. Người tại tức giận nhất thời điểm thường thường sẽ làm ra một ít lý trí không cách nào khống chế sự tình. Lưu Ngọc Dung vừa nghĩ tới nếu như vừa rồi nàng nếu là một gậy đem tiểu nha cấp đánh, Quốc Kiệt khả năng sẽ một đời đều sẽ không trách nàng. Cũng may nàng cũng chưa từng thất bại đả thương tiểu nha, mà Quốc Kiệt thế nhưng có thể nói chuyện có thể đứng lên tới. Lưu Ngọc Dung cảm thấy nếu như không có những cái đó có thể đổi tới Quốc Kiệt khôi phục, nàng cũng nguyện ý, lại nghèo lại có cái gì quan hệ, bọn hắn một nhà tử cũng đều cùng nhau Trình Trình. Nghĩ đến cái này, nàng nhanh lên chạy tới Trình Nham gian phòng nắm lên còn tại khắc khổ học tập nhi tử, hung hung hồ hồ lại chạy về tiểu bên trong phòng. Nham tử, người mau nhìn, người ba ba hảo, người ba ba có thể hạ địa có thể nói chuyện, nham tử. Trình Nham tay bên trong còn nắm lấy một chi bút máy, đầy mặt kinh ngạc xem Trình Quốc Kiệt, hỏi nói. Ba, ngươi, thật hảo. Trình Quốc Kiệt gật gật đầu. Hắn này cái nhi tử cũng không biết là học choáng váng còn là trời sinh đối cái gì đều không tại ý. Chỉ để ý hắn sách vở, Bọn họ này một bên náo nhiệt đến đều nhanh hát vừa kịch, nhân gia vẫn như cũ còn có thể chuyên tâm học tập. Cùng Trình Quốc Kiệt chào hỏi lúc sau, Trình Nham lại về đến chính mình phòng nhỏ tiếp tục buồn đầu khổ đọc đi. Hồng Thiết Quân cười cười, nói, Nham tử đọc sách này dạng dụng tâm, tương lai các ngươi ra khẳng định muốn ra cái sinh viên. Lưu Ngọc Dung mặt bên trên lập tức hiện ra không cách nào áp lực cùng có vinh yên tươi cười tới, miệng bên trong lại khiêm tốn. Này mới tiểu học, ai biết về sau sẽ thế nào a? Niệm đi ra cũng là cái con mọt sách, liền biết chết gặm sách. Trình Quốc Kiệt nói, vừa nhắc tới hài tử học nghiệp, Lưu Ngọc Dung lập tức liên tưởng đến vừa mới mất đi 8 mẫu ruộng tốt tới, lập tức Trình cái người lại có chút sa sút tinh thần. Còn không biết thượng kia làm học phí đâu. Trình Quốc Kiệt biết nàng tại dầu dĩ cái gì, cũng biết Lưu Ngọc Dung mặc dù bất mãn hắn vị nhất gia chi chủ này làm ra quyết định, nhưng là thờ phụng nam tôn nữ ti tín điều nàng cho rằng nhà bên trong sự tình vốn dĩ liền nên nam nhân định đoạt, cho nên trong lòng lại không hài lòng cũng không sẽ trách cứ hắn. Trình Quốc Kiệt cũng không biết kia cái bãi đồ có thể hay không nuôi sống cả nhà, nhưng là nếu hắn còn là cái bại liệt thời điểm Hồng Thiết Quân đều nói khẳng định có thích hợp hắn việc để hoạt động. Như vậy hiện tại hắn đã tại khôi phục, coi như bãi đồ không thành, hắn còn có thể đi ra ngoài làm thợ xây sống, nghe nói thành thị Lý Chính tại xây dựng rầm rộ, thực sự không được hắn liền đi thành bên trong. Vì thế Trình Quốc Kiệt liền đem Hồng Thiết Quân mời hắn đi hỗ trợ trông nom bãi đồ sự tình nói. Lưu Ngọc Dung nghe xong kém chút không cho Hồng Thiết Quân quỳ xuống, này nhưng thật là bọn họ lão Trình gia đại ân nhân a, lại là đưa hủ tiếu lại là mượn tiền. Hiện tại bọn họ Sơn cùng Thủy tận thời điểm nhân ra lại tới đưa công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiết Quân xem thấy nàng đầy mặt cảm kích bộ dáng, trong lòng thở dài. Kỳ thật ngươi nên cảm tạ chính là ngươi phía trước muốn cầm côn tạp Trình Lệ A, đáng tiếc. Trình Lệ chết sống liền là không cho phép hắn nói ra bọn họ chi gian này đó bí mật. Tiểu nha đầu nghĩ cũng đúng, nếu như không là tận mắt nhìn thấy nàng thủ đoạn, tự mình trải qua nàng không giống bình thường. Hồng Thiết Quân cũng không nguyện ý tin tưởng này dạng một cái 7 tuổi hài tử, lại có thể đem nhân tâm xem đến như thế thấu triệt. Hồng Thiết Quân cũng không biết này cái tiểu nữ hoa đến tột cùng tại bố trí cái gì. Hắn chỉ biết là nhìn lên tới chiếm hết tiện nghi Trình gia lão trạch kia bên cơ hồ mỗi một bước đều tại dựa theo tiểu nữ hoa kế hoạch tại đi. Thậm chí bao gồm Trình Quốc Kiệt đột nhiên khôi phục đều tại Trình Lệ dữ liệu trong vòng. Chỉ bằng tiểu nha đầu dám một phi đao đem Mã lão lục tay cấp chạc cái lỗ thủng, chỉ bằng tiểu nha đầu này phần lã vọng buông cần sức lực, hắn Hồng Thiết Quân cược. Đệ muội ngươi đừng suy nghĩ nhiều, dù sao các ngươi cũng không có, dứt khoát các ngươi hai vợ chồng đều đi qua bãi đồ giúp ta, cũng đừng nói cái gì tiền công không tiền công, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, kiếm không được các ngươi đừng mắng ta hố ngươi là được. Dứt lời. Hồng Thiết Quân vô ý thức xem vẫn luôn uốn tại Trình Quốc Kiệt ngực bên trong tiểu cô nương liếc mắt một cái, trong lòng tự nhủ, lão bản ngài xem ta như vậy nói ngài hài lòng không? Lâm Tịch ngược lại là không chú ý hắn biểu tình, nàng chỉ là tính toán yêu cầu nhập hàng, nghe nói này mấy ngày lão Mã ra mấy chiếc thuyền lớn nên trở về tới, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, tỷ này chính thiếu tiền đâu. Cách chương.